206 La Mã Visita Sena. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sinh ra trong một gia đình huấn luyện voi ở nước Kosala và được đặt tên là Visita Sena. Những người cậu bên ngoại, Sena và Upasena, cả hai đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. Visita Sena, sau khi đã thuần thục nghề của mình, thấy thần thông song hành của bậc đạo sư, khởi lòng tin và theo bản năng tự nhiên, xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của các người cậu. Nhờ các người cậu giảng dạy, Ngài đạt đến thiền quán, nhưng tâm trí Ngài thiên về lý luận chạy theo những vật bên ngoài, nên Ngài giảng dạy cho tâm trí Ngài như sau. 354. Ta sẽ chế ngự ngươi, như cửa khóa ngăn voi. Ta sẽ không thúc ngươi, nảy tâm trong điều ác. Ngươi chính là lưới dục, ngươi do thân sanh ra. 355. Chế ngự, ngươi không đi, như voi không cửa mở. Nảy tâm kẻ phù thủy, dầu ngươi cố gắng mãi. Ngươi không còn lang thang, ưa thích làm điều ác. 356. Như người cầm câu móc, ngăn mãi voi chưa thuận. Như người dùng sức mạnh, cải hóa kẻ không muốn. Cũng vậy đối với ngươi, ta sẽ cải hóa ngươi. 357. Như bánh xe tuyệt hảo, khéo huấn luyện ngựa hay. Cũng vậy ta điều ngươi, dựa lên trên năm lực. 358. Ta sẽ cột chặt ngươi với chánh niệm vững chắc, tự mình đã chế ngự, ta sẽ chế ngự ngươi, nhờ sức nặng tinh tấn, ngươi được ta áp lực, do vậy hỡi nầy tâm, ngươi sẽ không xa ta. 207 La Mã Yasadatta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong dòng họ vua Mala, được đặt tên là Yasadatta. Ngài được học ở Takasila. Sau khi đi du hành với du sĩ Sabiya, cả hai đến Savatthi. Tại đấy hỏi Thế Tôn một số câu hỏi. Yasadatta ngồi nghe những câu trả lời, ý muốn ưa chỉ trích. Ta sẽ nêu lên những khuyết điểm trong những câu trả lời của Sa Môn Gotama. Thế Tôn hiểu tâm tư của Yasadatta, nên sau khi nói kinh Sabiya, Thế Tôn giáo huấn Yasadatta như sau. 359. Với tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy, của bậc đã thắng trận, người ấy thái độ vậy, rất xa vời chánh pháp, như đất xa bầu trời. 360. Với tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy, của bậc đã chiến thắng, người ấy thái độ vậy, tổn giảm xa chánh pháp, như trăng nửa tháng đen. 361. Với tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy, của bậc đã chiến thắng, người ấy thái độ vậy, khô cạn trong diệu pháp, như cá mắc nước cạn. 362. Với tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy, của bậc đã chiến thắng, người ấy thái độ vậy, không lớn trong diệu pháp, như giống thối trong ruộng. 363. Ai tâm tư thỏa mãn, nghe bậc thánh giảng dạy, từ bỏ mọi lậu hoặc, chứng ngộ không dao động, đạt tịch tịnh tối thượng, chứng niết bàn vô lậu.